Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 148, Mỹ Nhân Ý Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh xuân, cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chữ, mỗi giờ mỗi khắc vờn quanh tại những cái kia đã trưởng thành người chung quanh thời thiếu nữ. Cái này so bất kỳ địa phương nào đều tràn ngập khí thức thanh xuân địa phương tồn tại rất nhiều nữ nhân mộng tưởng, các nàng có ưa thích làm lão sư, bác sĩ, quân nhân, phi hành gia, nhà khoa học. Nhưng là những ngày tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng, hiện tại xuống giữa trưởng thành nữ nhân mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói. Thời thiếu nữ ngây thơ đã không còn tồn tại, các nàng bây giờ là như thế thành thục, trời chiều rớt xuống đỉnh núi, bị tà dương phủ lên đến phát hoàng mỏng mây lơ lửng ở bầu trời giống như là một chương trải qua thời đại rửa sạch mà cũ đến phát hoàng ảnh chụp, mây bên cạnh vết nhăn lại giống bởi vì vô số cái chết đi mặt trời lặn mà lấy xuống ấn ký. Cái này giống như là đường vân, giống như là ngàn ngàn vạn vạn từng tia từng sợi chỗ quấn quýt lấy nhau lúc phức tạp lại bởi vì kéo xa ống kính, mà dần dần để ngươi thấy không rõ, dần dần mơ hồ cuối cùng chỉ thấy trùng điệp tầng mây cùng biên giới đường cong. Trình Mẫn chính là dạng này, thuở thiếu thời đợi nàng, cũng sẽ ước mơ, hy vọng người yêu của mình là một cái anh hùng, nhưng là hiện tại nàng mới biết được mình trước kia là cỡ nào ngốc. Nhưng là bây giờ, nàng ôm cái này một cái chính mình lúc trước cái kia tình nhân cháu trai cấm kỵ cùng yêu đương vụng trộm khoái cảm lại làm cho nàng căn bản là không khống chế được mình. Có lẽ nói, nàng thực chất bên trong, liền tràn đầy một loại phản nghịch cùng phóng đãng nhân tố đi. Nguyên lai vẫn cho là mình là một đầu không có tự do cá. Mặc dù có hoa lệ quần áo bao vây lấy kia yếu đuối thân thể kim sắc vảy cá có thể tại chói lọi ánh nắng chiếu xuống rạng rỡ chói mắt. Nhưng mà cá không thể rời đi nước. Nàng từng ý đồ cố gắng dẫy dụa, nhưng đều là phí công. Nàng muốn đi địa phương, đi xem một chút bách hoa trong vườn muôn hoa đua thắm khoe hồng, nghe một chút trong rừng rậm bách điểu đua tiếng, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi xem đại mạc, đi thưởng ốc đảo, kia lại chỉ là huyễn tưởng, như một cái bong bóng lên cao tại đến mặt nước thời khắc phá diệt, dung nhập trong nước không thấy. Nàng hận kia mỗi ngày bao khỏa nàng nước, là nó ngăn trở nàng tiến lên. Chỉ là, về sau biết mình bên ngoài mang bầu nam nhân kia hài tử về sau, nàng lại trở nên tỉnh táo lại. Trở thành mẫu thân, nàng không thể không vì mình nữ nhi suy nghĩ. Đúng vậy, những cái kia hư ảo suy nghĩ, cũng đã bị nàng chế trụ. Nhưng là hiện tại ôm lấy nam nhân kia cháu trai, hắn nhưng thật giống như là đang trả thù hắn đồng dạng. Có lẽ còn có càng nhiều hơn chính là thân thể nữ nhân bên trong khát vọng a, chỉ là, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Nàng muốn thả tung, nàng cũng muốn trả thù chính là đơn giản như vậy. Lúc này người Mỹ phụ này nàng một thanh nhào vào Diệp Hy trong ngực hai tay đem hắn chăm chú ôm ấp lấy thành thục đẫy đà thân thể mềm mại dán tại trên người hắn nhẹ nhàng run run ma sát. Diệp Hy một tay ôm nàng tiêm tiêm eo thon, một cái tay khác nhẹ nhàng khuấy động lấy mái tóc của nàng, động tác ôn nhu, phảng phất tại ôm ấp lấy một kiện giá trị liên thành bảo vật. Sau đó bưng lấy nàng kiều nộn gương mặt có chút cúi đầu xuống ôn nhu hôn tới nàng tú má lúm đồng tiền phía trên nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mẫn thân thể mềm mại run lên, hai tay lại chủ động ôm ở Diệp Hy cổ, hai chân có chút cúi xuống đến, đối cái này so với mình thấp bé nam hài đưa lên mình gợi cảm môi anh đào. Hai người tựa như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ tương hộ ôm hôn, động tác cuồng dã mà nhiệt tình. Thân thể tướng dựa vào, bờ môi kề nhau, nước bọt lẫn nhau độ trằn trọc hôn nồng nhiệt. Diệp Hy, có gan hay không ôm ta trở về phòng. Lúc này Trình Mẫn thật giống như những cái kia ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ đồng dạng phóng đãng. Nhưng là trên người nàng lại có ẩn ẩn tràn đầy một loại thành thục cao ngạo khí chất. Có cái gì là ta Diệp Hy không dám đâu. Diệp Hy có chút cúi người, cố hết sức ôm lấy cái này một cái so với mình nặng cũng cao hơn chính mình mỹ phụ. Thế nhưng là theo hắn hiện tại vóc dáng, thật sự là có chút phí sức. Tại nàng không chịu được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to về sau, lại đưa nàng thành thục đẫy đà thân thể mềm mại đặt ở trước người của mình phía trên, một tay ôm bờ vai của nàng, một cái tay khác thì là tại chân ngọc của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu hỗn đản, ngươi sẽ không ôm không dậy nổi ta đi. Trình Mẫn hai tay không thể không vòng lấy Diệp Hy cổ thướt tha lồi lõm thân thể mềm mại nằm ở trong ngực của nàng. Ngươi nhìn ngươi, thật cố hết sức. Không sợ, A-di-a ta chẳng những còn có khí lực ôm ngươi, ta còn có khí lực làm ngươi đâu. Diệp Hy đối với người Mỹ phụ này trêu chọc lại là không quan tâm, hai tay trên đó, trong ngực xinh đẹp người vợ thành thục thân thể phía trên giờ trò. Hắn một tay vuốt ve trơn nhẵn đùi, một cái tay khác thì là dọc theo nàng uyển chuyển thân thể đường cong, một thanh cầm trong đó một tòa run rẩy ngọc phong, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Nhanh, nhanh ôm ta trở về phòng đi, Trình Mẫn lúc này giống như có một loại không kịp chờ đợi tâm tình. lĩnh mệnh, Diệp Hy mặc dù thật có chút phí sức nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng bảo trụ cái này cao gầy mỹ phụ thành thục đi hướng nàng trong phòng. Trong ngực cái này một cái phóng đãng mỹ phụ gợi cảm mê người đường cong hiển thị rõ trước mắt. Nhất là trước ngực cặp kia để cho người ta không nhịn được muốn xoa một thanh tiêu nhũ, sóng cả mãnh liệt cao gầy cân xứng tư thái cầm đến quần áo chống hoàn mỹ tới tận cùng. Thế nhưng là từ trên người nàng lại có ẩn ẩn để lộ ra một loại thành thục vũ mị. Lồi lõm thướt tha dáng người kia ngực lớn kia eo nhỏ nhắn kia mông ngọc tạo thành kia một đạo uyển chuyển đường cong thực sự mê người. Nhìn trước mắt thành thục mỹ nhân, Diệp Hy trong lòng muốn dục hỏa tăng vọt. Hắn cố nén thầm nghĩ muốn đem các nàng lập tức đẩy ngã xúc động nghĩ đến gian phòng đi đến. A di gian phòng thật lớn, thơm quá nha. Diệp Hy đi vào gian phòng, dùng chân đóng cửa lại về sau liền lập tức đem trong ngực mỹ phụ hướng giường lớn phía trên ném đi. Nhưng đang lúc hắn muốn nhào lên thời điểm, Trình Mẫn nàng từ trên giường bên trên đột nhiên đứng lên, trước ngực kia một đôi bào đầy tròn trịa núi tuyết sóng cả mãnh liệt. Dáng người cân xứng, hạnh mặt má đào thịnh nhan tiên tư lại hơi thi phấn trạch ngọc diện nhạt Phật lông mày giống như trăng non. Bất quá lúc này chính một mặt vẻ giận mà nhìn xem Diệp Hy. Sao thế nào, Diệp Hy có chút ngây thơ, người xoay người sang chỗ khác, Trình Mẫn bỗng nhiên nói, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy thế nhưng là trợn tròn mắt người mỹ phụ này không phải là hối hận đi. Xoay qua chỗ khác, Trình Mẫn nói lần nữa. Diệp Hy không có cách nào, cũng chỉ có làm theo. Bất quá hắn chợt nghe được một trận, email protected, thay quần áo thanh âm. Khi hắn kìm lòng không đặng xoay người sang chỗ khác thời điểm, đã thấy người mỹ phụ này trên thân chỉ lấy một kiện khăn lông màu trắng, che trước ngực sóng cả mãnh liệt xuân quang cùng giữa hai chân cấm đìa. Thế nhưng là dạng này lại càng thêm tăng thêm kia một tia đem lộ không lộ còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác thần bí. Hai cặp thon dài tuyết trắng đùi ngọc đạp, lấy yêu nhã toái bộ giao thoa mà đi, bộ bộ sinh liên. Hai tay của nàng bưng kín trước ngực mình khăn mặt sợ nó một giấc vô ý liền sẽ rơi xuống giống như. Thế nào, tựa như là cố ý muốn tìm đùa cái này tiểu nam hài, Trình Mẫn phong tao cười cười. Diệp Hy nhìn trước mắt thiếu yếp như hoa mỹ phụ nhân, trong lòng tinh kỳ rung động. Ánh mắt của hắn lại không tự chủ được rơi xuống cặp kia run rẩy trên nhũ nhục. Chỉ gặp mỹ phụ trước ngực bào đầy to thẳng, trướng phình lên, tại thân thể của nàng di động thời điểm run lên một cái, dập dờn ra trận trận sóng sữa. Muốn làm chuyện xấu đúng hay không? Trình Mẫn nhìn một chút cái này tiểu nam hài giữa hai chân cái nào lều vải, lại đem mình tay che ở trước ngực, một đôi mắt đẹp giống như giận không phải giận, mày ngài giống như tần không phải tần, bên trong lại phảng phất giống như ẩn chứa vô tận thu thủy. Tiểu nam hài không có chút nào che giấu tham lam lửa nóng ánh mắt để nàng bỗng nhiên cảm nhận được tâm hoảng ý loạn, một vòng động ánh nắng chiều đỏ tại nàng tú má lúm đồng tiền phía trên tràn ra. Kiểu thiếu gương mặt phảng phất tùy thời đều có thể nhỏ ra nước, thật sự là một cái động lòng người uông vật. A di ngươi thật đẹp, Diệp Hy có chút si ngốc mà nhìn chằm chằm vào người mỹ phụ trước mắt thấp giọng nỉ non nói. Chân của hắn chậm rãi di động hướng về nàng tới gần. Có lá gan ngươi liền đến a. Nàng phong tình vạn trùng chuyển qua chán, Diệp Hy lúc này đã tiếp cận cái này tuyệt sắc mỹ phụ, gặp được Trình Mẫn mặc dù không có ôm ấp yêu thương, nhưng lại tựa như là đang đợi mình. Hai cánh tay hắn lập tức đại trương tương nghênh diện mà đến mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. A, đương thân thể của mình bị cái này so với mình còn muốn thấp bé nam hài tử như thế thân mật ôm ấp lấy, Trình Mẫn trong lòng giật mình, hai tay khước từ lấy Diệp Hy lồng ngực bản năng muốn đem hắn đẩy ra. Thế nhưng là Diệp Hy lại cũng sớm đã liệu đến nàng dãy giụa, hai tay mạnh hữu lực vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn, dùng sức đặt tại nàng có chút hở ra trên mông ngọc. Hắn chăm chú ôm ấp lấy trong ngực xinh đẹp phụ nhân, lại cười nói với Trình Mẫn. Đây là A Di ngươi nói nha, ta có lá gan A cho nên ta muốn lên lạc. Vậy ngươi đến A ta nhìn ngươi có phải hay không thật có gan từ. Trình Mẫn tức giận lườm hắn một cái thế nhưng là nàng lại cảm thấy mình tim đập thình thịch. Bỏ đã lâu phương tâm phảng phất bị mãnh liệt dòng điện đánh thẳng vào, nàng thân thể mềm mại có chút nóng lên. Không vội a di ngươi là chạy không thoát. Diệp Hy ôm chặt lấy Trình Mẫn, có chút cúi đầu xuống, hắn thở ra nóng dực khí tức cơ hồ đều dâng trào tại nàng ánh nắng chiều đỏ dày đặc trên lúng đồng tiền đẹp, cái này khiến thành thục mỹ phụ kìm lòng không đặng phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng toàn thân mềm nhũn vô lực co quắp tựa ở nam nhân trong ngực. Diệp Hy một tay ôm chặt ở bờ eo của nàng, một cái tay khác lại nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, bỗng nhiên cúi đầu xuống, một ngụm ngậm lấy Trình Mẫn thủy tai, nhẹ nhàng nhai hút lấy. Mãnh liệt dòng điện trong nháy mắt này vọt khắp cả Trình Mẫn toàn thân kia xấu hổ cảm giác cùng cảm giác nhục nhã để nàng thẹn thùng không thôi. thế nhưng là kia cảm giác ấm áp nhưng từ lỗ tai của mình không ngừng truyền đến. Ban ngày, từng cấp mọi người mang đến rất nhiều táo bảo, để bọn hắn không cách nào tránh thoát, thẳng đến ánh trăng giáng lâm, bọn hắn mới chính thức tìm tới thuộc về tâm linh yên tĩnh. Cái này ban đêm, giống như một chương suy ngẫm mặt. Không biết nó đang suy tư điều gì, cũng không biết được ý đồ của nó, vậy mà có thể đem đây hết thảy biến lạnh nhạt như vậy thanh nhàn, tựa như một cái khác thiên đường. Thật à, không tĩnh không người, mưa to đã chậm rãi nghe xuống tới. Trong bầu trời đêm phiêu tán mưa hoa ung dung rơi vào trên mặt đất không có một tia tiếng vang, bao trùm tất cả sự vật xấu xí. Lúc này, tại Hoa Hải thị kia một chỗ khách sạn tầng hầm, nguyên bản tụ tập người ở chỗ này đã chậm rãi tán đi. Hoa Hải thị xã hội đen lão đại, La Phách Đạo lẳng lặng đứng tại trong hội trường, chung quanh không ai. La Phách Đạo có chút thở dài một hơi, nhưng trong lòng tại thống khổ. Mặc dù không biết là ai phản bội mình, nhưng là những cái kia người hiểm nghi nhưng đều là năm đó đi theo mình vào sinh ra tử huynh đệ A, hiện tại, vì tiền tài, bọn hắn lại phản bội mình. Nơi này cũng chỉ có một mình hắn, không, còn có một cái, chỉ gặp từ đằng xa gian phòng mở cửa phòng, chậm rãi đi tới một nữ nhân. Thật lớn, tự nhiên cơn gió nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân trước ngực kia một đôi không có gì sánh kịp to lớn núi tuyết cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Bất quá, mỹ phụ nhân trên thân cũng không phải ngoại trừ cao ngất thẳng tắp núi tuyết bên ngoài không còn gì khác. Nhưng gặp nàng dáng dấp phảng phất giống như giữa tháng hàng Nga xinh đẹp đoan trang. Diễm mỹ tuyệt luân khuôn mặt dịu như xuân hoa, sáng như thu nguyệt. Kia một thân tử sắc váy dài đưa nàng một thân thành thục quyển chuyển thân thể mềm mại che, nhưng lại để lộ ra một loại phong tao tận xương, câu hồn phách người khí chất. Cách chương.